Tận thế nhạc viên, chương 1373, lên đi, tham tiền nằm mơ ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có hay không phát qua cùng loại với, nếu có người cho ta 1 ức, làm ta trong vòng 1 ngày tiêu hết, ta nên làm cái gì? Loại hình nằm mơ ban ngày. Lâm Tam Tửu cảm thấy, nàng hiện tại đối mặt, giống như chính là cái này nằm mơ ban ngày tận thế phiên bản. Chỉ bất quá, nó thế mà thật trở thành hiện thực. A, đứng tại trong phòng khách tiêu hóa nửa phút, nàng vẫn như cũ chỉ có thể gạt ra một chữ như vậy tới. Lễ bào trên người đắc ý sức lực, sáng lóng lánh, nhẹ tăng tăng, quét mắt một vòng liền biết. Hắn hiện tại tựa như cái nhịn không được muốn khoe khoang chính mình tay công thành quả tiểu bằng hữu. Hắn ngược lại là rất có kiên nhẫn, đem vừa mới đã nói lại thuật lại một lần. Tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải đem nhiều tiền như vậy đều xài hết, mới có thể ra phó bản. Tiền gì? Lấy tiền ở đâu? Đại khái là nhìn thấy tỷ tỷ mình mặt trên vẻ mặt. Lễ bào quyết định làm mẫu một lần. Hắn bấm sơn trang phục vụ nơi. Mở miễn đề, một cái ôn nhu giọng nữ rất nhanh vang lên. Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Lâm Tam Tửu nhìn xem điện thoại, lại xem hắn. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút. Lễ bao ho một tiếng. Ngươi vừa rồi nói cho ta biết, bất quá ta quên. Giọng nữ tuyệt không ghét bỏ hắn trí nhớ không tốt, lập tức đáp. Được rồi, ngài nói. Quý Sơn Thanh hỏi đầu một cái vấn đề, liền triệt để vượt quá Lâm Tam Tửu ngoài ý liệu. Không bằng nói, nàng chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua. Chỉ sợ đổi lại mặc cho một cái tiến hóa người đến, cũng không nghĩ ra muốn hỏi phó bản loại vấn đề này. Xin hỏi các ngươi cái này nghỉ phép sơn trang, rốt cuộc là khách sạn tính chất, vẫn là khu dân cư tính chất? Chúng ta là lấy khách sạn thức quản lý nghỉ phép sơn trang. Nếu như ngài đặc biệt thiên vị, cũng có thể trực tiếp mua sắm chúng ta cả tòa villa cùng nó nguyên bộ phục vụ. Giọng nữ lưu loát giải thích nói. Bất quá tại năm 2019 ngày 25 tháng 5 về sau, bản nghỉ phép sơn trang cũng chỉ tiếp nhận villa thuận mua mà không còn tiếp nhận đặt phòng. Chẳng lẽ kia là tận thế thời gian điểm A, từ đó về sau, sơn trang biến thành sơn trang phó bản? Không không, đó không phải là trọng điểm. Lâm Tam Tửu hồi thần lại, lễ bao rõ ràng nói qua hắn phát hiện như thế nào ra ngoài. Làm gì lúc này lại bắt đầu hỏi tới nghỉ phép sơn trang kinh doanh hình thức A, cái này nguyên bộ phục vụ là phải bỏ tiền mua A? Quý Sơn Thanh tựa hồ tuyệt không rõ ràng nàng đầy mình nghi hoặc. Hỏi, thế nhưng là theo ta được biết, chúng ta vào ở về sau còn không có giao qua khoản. Tại thuận mua mới bắt đầu, nguyên bộ phục vụ phí tổn đã cùng nhau trả tiền rồi. Ngoại trừ cơ sở khách phòng phục vụ bên ngoài, còn có một bộ phận dự tiền tiết kiệm, để mà thanh toán ngài tại sơn trang bên trong cao cấp tiêu phí hạng mục. Quý Sơn Thanh bận bịu chỉ điện thoại, lấy khẩu hình đối Lâm Tam Tửu nói. Người xem, Lâm Tam Tửu mông lung, giống như có điểm đã hiểu, lại không quá dám khẳng định. Lễ bao ho một tiếng, đoan chính một chút tin tức. Vậy chúng ta tài khoản còn có bao nhiêu tiền? Ta nhìn một chút, 110.255, 4 nguyên, ở cái địa phương này, 11 vạn là nhiều hay ít? Lâm Tam Tửu không có nửa điểm khái niệm. Vậy cái này bút tiền sử dụng hết về sau, sẽ như thế nào? Giọng nữ tràn đầy vui vẻ. Vậy nói rõ, ngài tại sơn trang của chúng ta vượt qua một đoạn vui sướng thời gian. Lần tiếp theo ngài lại vào lại lúc, có thể lựa chọn trước tồn nhập dự chi khoản. Hoặc là cũng có thể theo phục vụ ký sổ. Lần này không cần lễ bao nhắc nhở, Lâm Tam Tửu liền tất cả đều minh bạch. Câu nói thứ hai hẳn là tiêu chuẩn trả lời, còn có thể không đi nói nó. Nhưng câu đầu tiên, ngài vượt qua một đoạn vui sướng thời gian, đây không phải chờ Vu Minh rõ ràng đất trống ám chỉ. Trước mắt đoạn này vào ở ký, đến tiêu sạch thời điểm liền kết thúc rồi à? Dùng tiền còn không đơn giản. Nàng kém chút tại chỗ nhảy dựng lên, trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được, trên thế giới thế mà còn a quan tâm hữu hảo phó bản thông quan biện pháp. Nghĩ nghĩ, Nàng nhỏ giọng hỏi, kỳ quái, này dự chi khoản là nơi nào đến a? Lễ Bao cũng nhỏ giọng đáp, có thể là tận thế trước đó tài khoản liền có tiền. Ta đoán chừng, chúng ta đi sau đổi một cái khác thự chủ nhân, tài khoản tiền liền lại khôi phục 110.255, 4. Có đạo lý, chẳng trách tất cả mọi người không biết nên như thế nào ra phó bản. Ai có thể nghĩ tới là dùng loại phương pháp này? Ngươi là thế nào nghĩ đến muốn hỏi loại chuyện này? Nàng thực sự nhịn không được hiếu kỳ. Vừa rồi cái kia đến đưa tin nhân viên, không phải nói ra một câu, ngài mua sắm cao cấp nhất phục vụ. Sao? Ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái. Chúng ta cũng không đưa qua bất luận cái gì hình thức thượng tiền tệ. Như thế nào mua sắm phục vụ? Lễ Bao không tốt lắm ý tứ cười một tiếng. Cho nên ta muốn nước trái cây thời điểm, liền thuận miệng hỏi một câu. Không nghĩ tới liên lụy ra như vậy một chuỗi. Đứa nhỏ này chính là quá thông minh. Lâm Tam Tửu quả thực muốn hôn hắn mấy ngụm. Hỏi mau hỏi nàng, đều cung cấp cái gì phục vụ? Nàng ma quyền sát trưởng hỏi, có thể hay không phái 3 năm cái bảo vệ đến cho chúng ta xem sân? Quý Sơn Thanh lườm nàng một chút, một chữ không nói, lại rõ ràng truyền đạt ra một câu. Nào có chuyện tốt như vậy? Hôm nay còn có nhằm vào chủ nhân biệt thự hoạt động sao? Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi như vậy một cái vấn đề. Có, hôm nay hoạt động là bãi biển đống lửa tiệc tối. Đúng 12 giờ khuya bắt đầu. Khi hắn quay đầu lại lúc, Lâm Tam Tửu nhanh đưa đầu lắc sinh gió, cho thấy chính mình không nguyện ý lại tới một lần nữa hoạt động. Quý Sơn Thanh gật gật đầu, hướng giọng nữ kia ứng phó 2 câu, liền đem điện thoại tắt máy. Không đợi tỷ tỷ mở miệng hỏi, hắn đã đi chậm chậm đi vào trong phòng khách, theo trong ngăn tủ lật ra một phần bảng giá sách, mở ra tại Lâm Tam Tửu trước mắt. Ta không hỏi nàng, là bởi vì hết thảy tiêu phí hạng mục đều liệt ra tại nơi này. Hắn điểm một cái bảng giá sách, nói, ta vừa rồi chỉ đơn giản lật một chút. Tỷ tỷ, ngươi mơ mộng hão huyền quá, không có bảo vệ giữ nhà cái lựa chọn này. Nếu không làm chủ nhân biệt thự, chẳng phải là quá chiếm tiện nghi, không hề khó khăn sao? Dùng tiền cũng không có độ khó a. Lâm Tam Tửu lầu bầu một tiếng. Ngồi xếp bằng xuống, dự định nhìn xem có gì có thể tiêu phí hạng mục. Nàng đã tạm thời quên chính mình còn muốn làm thủ thành chiến tướng. Phần này bảng giá sách lại chìm lại dày. Làm công tờ giấy đều là thượng giai. Nhỏ nhỏ chữ khảm vào giấy chất trong. Đại phiến lưu bạch nơi thượng còn có thể trông thấy mơ hồ đồ án đường vân. Nàng vội vàng vượt qua một lần. Phát hiện không chỉ có không có bảo vệ giữ nhà phục vụ. Hơn nữa hết thảy rượu, đồ ăn, nhân viên quét dọn, thường ngày phục vụ, cũng tất cả cũng không có liệt ra tại phía trên. Nói cách khác, những này phục vụ đều không tốn tiền. Lâm Tam Tửu nhíu mày hỏi, nàng người này không có phất nhanh qua. Cùng Nhậm Nam cùng một chỗ ngắn ngủi thời gian trong, cũng rất ít nhớ cấp cho chính mình tiêu phí thăng cấp một chút. Cho nên nói chuyện đến dùng tiền, nàng đầu một cái liền nghĩ đến ăn. Nói như vậy, cũng quái không được Bohemian tại chính mình bên cạnh lúc đều mập. Nói như vậy, nàng lật qua một tờ, ánh mắt rơi vào một hàng chữ bên trên. Ta có thể làm, P nhân phẩm trị liệu da thịt hoán mới tái sinh. Hạng mục, còn thật đắt, muốn 2-3 vạn ai. Ta xem 11 vạn cũng không thế nào kinh hoa nha. Lễ Bao chui vào nàng cánh tay trong, theo dưới bàn chui ra một cái đầu. Cùng nàng cùng nhau nhìn một hồi, không khỏi thở dài một hơi. Tỷ tỷ, người không thể chỉ xem giá cả. Hắn chỉ vào một cái khác, thể năng huấn luyện viên tư gia khóa. Nói, người xem cái này, giới thiệu thảo luận, chương trình học lúc dài 2 giờ. Hoạt động độ tự do vì 2, đối với chuyên tâm yêu cầu đạt đến 10. Ta xem, tối cao số lượng cũng chính là 10. Lâm Tam Tửu nhìn những này nho nhỏ số lượng, trừng mắt nhìn, thể năng huấn luyện viên tư gia khóa, giới thiệu thảo luận, trong khóa học dung là một ít đối thể năng phát triển lâu dài có chỗ tốt cường độ cao huấn luyện. Bởi vậy yêu cầu học viên nhất định phải hết sức chăm chú. Ngoại trừ, hoạt động độ tự do, chuyên tâm yêu cầu này lượng hạng bên ngoài. Còn có, đối với ngoại giới hưởng ứng độ, đồng dạng chỉ có 2, mà mệt nhọc trình độ lại cao tới 6. Đây là giải thích, ta khi đi học, cơ bản không có cách nào tự do hoạt động. Bên ngoài chuyện gì xảy ra ta cũng phản ứng không kịp. Lâm Tam Tửu rõ ràng, sắc mặt trở nên không dễ nhìn lắm đứng lên. Khi đi học hết sức chuyên chú, tan học lúc mệt thành một bãi bùn nhão. Vậy nếu là bên ngoài có người chờ muốn vào đến, ta há không rất nhanh liền biến thành lưu dân rồi. Hơn nữa mới chỉ có thể tiêu hết hơn 3.000. Lễ bao chật chật lưỡi, tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Mặc dù ta cảm thấy, loại này phó bản cung cấp chỗ tốt, nhất định đối tiến hóa người giúp ích rất lớn. Về phần vừa rồi nàng nhìn thấy trị liệu dưỡng da hạng mục, mặc dù đủ đắt, chuyên tâm độ cũng chỉ có 4, độ mệt mỏi thậm chí là 1. Nhưng lại cần tiêu tốn 8 giờ. Hơn nữa tại này 8 giờ trong lúc đó, hoạt động độ tự do, đối với ngoại giới hưởng ứng độ, đều là không. Nói cách khác, cho dù có lưu dân nghênh ngang theo trước mặt nàng đi qua, nàng cũng cái gì cũng không làm được. Lễ bào cỗ thân thể này chiến lực bình thường, không thể đem phòng thủ nhiệm vụ đều áp cho hắn. Hiện tại là 9 giờ sáng. Đến buổi tối hoạt động trước đó, chúng ta chỉ có 15 giờ có thể dùng. Quý Sơn Thanh lại thở dài một hơi. Lật qua một tờ. Nếu như tỷ tỷ không nghĩ lại tới một lần nữa hoạt động, vậy chúng ta muốn tại 15 giờ bên trong xài hết 11 vạn. Còn muốn cân nhắc nắm chắc các phương diện cân bằng. Người xem, dùng tiền cũng không phải một cái chuyện đơn giản đâu. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm bảng giá sách, không nói một lời, có một cái ý nghĩ ngay tại trong óc nàng chậm rãi thành hình. Người có thể hay không biên soạn ra một cái loa? Nàng bất thình lình ngẩng đầu hỏi. Lễ bao ngẩn ra, muốn loa làm gì? Đây có lẽ là hai người gặp mặt về sau lần đầu. Lâm Tam Tửu trước Quý Sơn Thanh một bước có chủ ý, chính mình ngoài ý muốn sau khi cũng có mấy phần cao hứng. Chúng ta dùng loa đem Y Đằng tiên sinh kêu đến. Gần nhất điểm xuất phát có một cái độc giả hoạt động. Còn có chi điền tiền làm ban thưởng. Rốt cuộc đến phiên chúng ta hao điểm xuất phát lông dê. Đại gia cảm thấy hứng thú liền đi xem bình luận khu Cửu Ngũ phát bài post. A, vất vả Cửu Ngũ. Tấu chương xong. Cách chương.